Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 436, bắt giữ. Thế nhưng là, ánh sáng biết điểm ấy cũng không có tác dụng quá lớn. Chúng ta còn cần biết như thế nào phòng ngừa kẻ nuốt linh học trộm chúng ta kỹ năng mới được. Lại hoặc là tìm tới trực tiếp tiêu diệt kẻ nuốt linh biện pháp. Tiền Thương Nhất nói đến đây, cúi đầu nghĩ nghĩ. Trong lòng có chủ ý, đã kẻ nuốt linh áp dụng chính là loại biện pháp này. Như vậy đã nói lên nhược điểm của nó tại một cái khác. Chúng ta nhìn không thấy, thậm chí không cách nào cảm giác tồn tại trên người. Lời này của ngươi sẽ không tự mâu thuẫn sao? Bị ảnh hí liếm môi một cái. Không, bởi vì nó cũng không phải là mãi mãi cũng không cách nào cảm giác. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn. Thoáng qua nằm ở gầm giường Tỉnh Hoa Thủy, nếu là nuốt linh, như vậy tại thu hoạch được diễn viên linh hồn đồng thời. Nói không chừng bị ăn cắp kỹ năng diễn viên có thể cảm giác được nó tồn tại. Người nói là bối, thành tế, bị ảnh hí nhíu mày. Đáng tiếc hắn cũng không tính phối hợp chúng ta. Tiền Thương Nhất lắc đầu, hoặc là hắn chính là người như vậy. Bị ảnh hí cúi đầu nói, rất rõ ràng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mọi người cùng nhau sống qua bộ phim này. Cho nên cũng vô ý thức cho là chúng ta cũng là ý nghĩ như vậy. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cân bằng. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Bất quá không quan trọng. Không cần thiết lãng phí tinh lực ở trên người hắn. Không được bao lâu hắn liền sẽ đi bồi những người khác. Ở đâu? Ở đâu? Lam Tinh vừa chạy vừa đẩy cửa. Lúc này hắn toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Mỗi chạy một bước, sau lưng mặt đất đều sẽ lưu lại vết mồ hôi. Thế nào tất cả đều không thấy. Hô hô, mệt mỏi quá, sắp không được. Hắn cảm giác đầu của mình đã bắt đầu choáng váng. Nhìn này nọ đều có chút không rõ ràng. Tiếp theo, hắn rốt cục bị người áo đen bắt lấy. Người áo đen tốc độ cũng không nhanh. Dưới loại tình huống này bị bắt được, trên thực tế đã thuyết minh Lam Tinh thể lực đã tới cực hạn. Nói một cách khác, hiện tại dù cho nhường chính hắn một người tiếp tục chạy, chỉ sợ hắn đều không thể lại bước ra bước chân. Lam Tinh vùng vẫy hạ, hắn phát hiện người áo đen khí lực cũng không lớn, thế là hắn xoay người, dùng sức đem người áo đen đẩy ra, chỉ là khi hắn hai tay đụng phải người áo đen thân thể thời điểm, lại cảm giác giống như rời khỏi vũng bùn bên trong. Căn bản không tốt phát lực. Cái này, cảm giác giống như bị hút đi vào đồng dạng. Lam Tinh thu hồi mình tay, sau đó dùng khuỷu tay trọng kích một cái, lại phát hiện căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Đơn giản đến nói, chính là người áo đen khí lực không lớn. Nhưng Lam Tinh cũng vô pháp đem chính mình khí lực làm tại người áo đen trên người. Hắn tuyệt đại bộ phận khí lực đều bị người áo đen mặt ngoài thân thể tháo bỏ xuống. Đáng chết. A, Lam Tinh thấy được người áo đen nâng lên đầu của mình. Bén nhọn giống lưỡi dao cái cằm cao cao giơ lên. Giống như một giây sau liền sẽ đâm vào Lam Tinh ngực đồng dạng. Bất quá đúng lúc này, người áo đen đột nhiên ngừng động tác của mình. Giống chương trình phát sinh trục trặc người máy. Chuyện gì xảy ra? Lam Tinh không có ngây ngốc ngẩn người, mà là thừa cơ hội này bò ra tới. Chẳng lẽ nói, nó muốn đổi kỹ năng? Thấy đối phương vẫn như cũ không động, trong lòng của hắn có chút may mắn. Đồng thời hắn cũng không ngừng lui lại, phòng ngừa người áo đen lần nữa đối với hắn nổi lên. Rất nhanh, người áo đen lần nữa bắt đầu hành động. Bất quá lần này cũng không có lại truy đuổi Lam Tinh, mà là hướng một bên hành lang chạy đi. Ha ha, xem ra thay người, ta chỉ cần đi theo hắn liền có thể tìm tới những người còn lại. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Lam Tinh nhìn thoáng qua chính mình cánh tay vết thương. Còn là trước tiên lưu Lỗ Uyển một mạng tốt, chờ chữa khỏi thương thế của ta lại giết chết cũng không muộn. Ta vì sao lại ở gầm giường? Tỉnh Hoa Thủy mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ngươi té bất tỉnh. Nếu như chúng ta suy đoán không sai, ngươi hẳn là kế tiếp người bị đuổi giết. Chỉ là không biết bối thành tế hiện tại có chết hay không. Nếu như hắn còn chưa chết, khẳng định sẽ thừa cơ xuống tay với chúng ta. Tiền Thương Nhất đem Tỉnh Hoa Thủy kéo ra ngoài. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy nhẹ nhàng gõ xuống đầu của mình. Có thể giải thích hạ à? Tiền Thương Nhất đem vừa rồi phỏng đoán nói một lần. Thì ra là thế, như vậy ta phải làm gì? Tỉnh Hoa Thủy đứng lên, không bị bắt được. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời, thật đúng là đơn giản dứt khoát. Tỉnh Hoa Thủy khì khì một tiếng bật cười. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất còn chưa nói xong, cửa liền bị đẩy ra. Người áo đen liền đứng tại cửa ra vào, cửa sổ, hắn chạy tới đem cửa sổ mở ra. Tỉnh Hoa Thủy cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp nhảy ra ngoài. Lầu 1, căn bản không cần lo lắng độ cao vấn đề. Về sau, Tiền Thương Nhất quay đầu hướng người áo đen đi đến. Hắn cần nghiệm chứng điểm này. Tại không có bị đánh dấu thời điểm, coi như tiếp xúc gần gũi, phải chăng cũng sẽ không bị công kích. Kết quả, hắn cùng người áo đen gặp thoáng qua. Đến thời gian, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Hiện tại hắn rốt cục có thể bắt lấy Lam Tinh chậm rãi khảo vấn. Đồng thời không cần lo lắng Lam Tinh sẽ sớm tử vong. Người trước tiên ở trong phòng, chính mình cẩn thận. Hắn sau khi nói xong hướng phía cửa đi tới. Bất quá nhưng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là trước gặp dao găm vươn đi ra nhìn một chút tình huống bên ngoài. Không có người, Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Tiếp theo chân phải đạp ra ngoài. Hắn một bước này phi thường vang, sau đó lại là mấy bước. Bị ảnh hí tập trung lực chú ý, cẩn thận lắng nghe trong phòng dị động. Là cố ý sao? Nàng không quá tin tưởng Tiền Thương Nhất sẽ phạm loại này sai lầm, cho nên nàng không có lên tiếng. Hừ hừ, Lam Tinh thanh âm đột nhiên trong phòng xuất hiện. Điệu hổ ly sơn chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Theo vách tường chui ra ngoài về sau, hắn không nói nhảm, mà là đem chính mình thật vất vả nhét vào tốt thập tự nỏ đem ra. Bởi vì tay trái cánh tay thụ thương nguyên nhân, cho nên hắn trong thời gian ngắn không thể nào lại phát bắn lần thứ hai. Lần này nhất định phải bên trong. Lam Tinh tiếng hơi thở trong phòng tiếng vọng. Hắn lại còn bắn yết hầu sao? Bị ảnh hí không rõ ràng lắm. Dùng Lam Tinh tính cách, hẳn là sẽ không tại cùng một nơi lần nữa phạm sai lầm. Bye bye, Lam Tinh nói nhỏ, chuẩn bị kéo trong tay cò súng. Thế nhưng là khi hắn chụp xuống thời điểm, hắn lại phát hiện thập tự nỏ tiêu chuẩn là trần nhà. Mà lúc này, hắn đã bóp cò, tên nỏ cấp tốc bay ra, đính tại trên trần nhà. Không đợi Lam Tinh kịp phản ứng, hắn liền cảm giác một cái trọng quyền đập vào cằm của mình bên trên. Lập tức trời đất quay cuồng. Không sao, Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp trong phòng vang lên. Sau đó, tại Lam Tinh nằm trên mặt đất, còn không có theo choáng váng bên trong khôi phục như cũ thời điểm, hắn xông đi lên cho Lam Tinh đầu một cước. Một cước này xuống dưới, Lam Tinh cả người đều ngốc trệ. Bất quá này vẫn chưa xong, bởi vì Tiền Thương Nhất chân phải trực tiếp dẫm tại Lam Tinh cánh tay trái nhỏ chỗ, cũng chính là phía trước Lam Tinh bị tên nỏ bắn trúng địa phương. Thật có lỗi, cũng không tính cho ngươi thống khoái. Tiền Thương Nhất móc ra chính mình thập tự nỏ, sau đó nhắm ngay Lam Tinh bên phải cánh tay. Trước ngươi có phải là cũng cảm giác đặc biệt suy yếu? Hỏi ra vấn đề này về sau, Tiền Thương Nhất trực tiếp bóp cò. Lam Tinh rên khẽ một tiếng, đau đớn nhường hắn thanh tỉnh lại. Ngươi cố ý? Hắn không có trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Có liên quan với ngươi sao? Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực. Chẳng lẽ là bởi vì ta không thích hợp loại này nhân vật hung ác, cho nên ngươi căn bản không quan tâm? Hắn nói xong chân phải ép một cái. Lam Tinh kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Có, Lam Tinh từ trong hàm răng tung ra cái chữ này. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ Lam Tinh một mắt, sau đó buông lỏng ra chân. Thôi đi, làm sao ngươi biết ta không có ở lừa ngươi? Lam Tinh nhếch môi cười. Ngươi đi mở cửa sổ đi. Ta hỏi lại hỏi hắn. Tiền Thương Nhất nói với Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí không có nhiều lời, chậm rãi ra khỏi phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?